ngươi muốn làm gì? Vong Ưu trực tiếp ngăn trước người ta. Thối lắm. Thánh Thiên Sứ mặt mày đỏ lên, cả giận nói, ngươi nói những thứ gì đó, ta đây không có hứng thú với mặt trắng nhỏ. Phù. Bần đạo thở phào nhẹ nhòm, nói, thì ra ngươi thích trai trẻ cường tráng, vậy thì quá tốt. Thối lắm. Thánh Thiên Sứ giận đến mức chân mày dựng thẳng, dị thường căm tức nói, Sivu là cái tên hỗn trướng, khẳng định đã nói nhảm với các ngươi những thứ gì rồi. Ta bây giờ chính thức nói cho ngươi biết, hắn chỉ bị trúng huyễn thuật của ta, ở nơi đó tự sướng ý dâm mà thôi. Đúng vậy, thì ra là như thế. Ta nhớ ra rồi, nghe nói ngươi am hiểu nhất chính là pháp thuật tinh thần. Bần đạo bừng tỉnh đại ngộ nói, không trách được ngươi đáp ứng điều kiện của bọn hắn nhẹ nhàng như vậy, mà hắn cũng bị trúng chớ chú của ngươi quá đơn giản, nói vậy có liên quan đến huyễn thuật kia rồi. Biết là tốt rồi. Thánh Thiên Sứ gật đầu nói, thế nhưng ngươi có thể nghĩ thông suốt toàn bộ nhanh như vậy, đúng là khá thông minh đó. Đa tạ khích lệ. Bần đạo cười khổ nói, chỉ tiếc là thông minh nho nhỏ vẫn không thể cải biến được hậu quả. Thánh Thiên Sứ âm hiểm cười nói, ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng đi. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bần đạo cười khổ hỏi, tư vị người ta là giao thớt, bản thân mình là thịt cá đúng là không dễ nếm mà. Là thế này. Thánh Thiên Sứ gào to một tiếng, sau đó vung tay lên. Một đống bạch quang trước lóe đã có 5 người xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Vị thứ nhất là Athena mặt mày nghiêm túc, ánh mắt nàng rất linh hoạt, nhìn không ra đang bị pháp thuật mê hoặc tâm trí. Nhưng mà nàng nhìn ta bắn ra tia sáng cừu hận, hiển nhiên đã quên mất sự tồn tại của ta rồi. Về phần 4 người phía sau Athena càng khiến cho ta kinh ngạc. Dĩ nhiên là ông nội, tổ mẫu và cha mẹ sau khi ta chuyển thế. Bọn họ cũng bị bắt lại một chỗ, đứng yên trong một không gian cố định dùng vẻ mặt lo lắng nhìn ta. Trời đất, nàng ta chơi chờ bắt cóc con tin. Đây cũng quá mức vô sỉ đi. Bần đạo nhất thời nổi giận, quát to với Thánh Thiên Sứ. Buông tha bọn họ ra, ta không có đùa đâu. Nếu như bọn họ có một chút ngoài ý muốn, trừ phi ta chết, nếu không quân đoàn Thiên Sứ không ngừng có phiền toái, cho đến khi diệt vong mới thôi. Ôi trời ơi, hù dọa ai đó? Thánh Thiên Sứ khinh thường nói, bọn họ đang ở trên tay của ta, ta mới là người có quyền lên tiếng. Ngươi có chiêu thức gì thì dùng lên người ta đây, tranh chấp thần minh với nhau tại sao lại để những người phàm tục như bọn họ liên lụy vào chứ? Bần đạo cả giận nói, đắc tội với ngươi là ta, ngươi để bọn hắn đi, ta ở lại tùy ngươi xử trí. Nói như vậy, ngươi bây giờ không phải tùy ta xử trí. Hừ, ngươi biết rõ ta không có ý định đòi mạng nên mới hào phóng như vậy hả? Thánh Thiên Sứ cười nói, cho nên ta mới nói, ta không có một chút tín nhiệm nào với ngươi cả. Thay vì để cho ngươi ở bên ngoài làm bừa, chẳng thà bắt lấy nhược điểm của ngươi, ta đây mới yên tâm hơn. Nhưng mà nói như thế nào ngươi cũng là đại thần thượng cổ, không thể học đòi thổ phỉ chơi trò bắt cóc tống tiền được. Bần đạo căm tức nói, ta đâu có bắt cóc tống tiền. Thánh Thiên Sứ cười nói, bọn họ là thành viên quân đoàn Thiên Sứ vừa mới gia nhập, nói đúng hơn người nhà các ngươi cùng chúng ta đúng là cực kỳ có duyên phận. Tổ mẫu ngươi chính là thánh nữ của chúng ta. Nàng và trượng phu của nàng gia nhập quân đoàn Thiên Sứ coi như là thiên kinh địa nghĩa chứ. Nhưng lão bà của ta không phải là thánh nữ, tại sao lôi kéo ta vào? Phụ thân ở một bên căm tức nói, ta không có hứng thú với người chim. Câm miệng, xưng hô người chim như thế này nhà ngươi có thể nói được sao? Athena gào to một tiếng trực tiếp dùng thần oai áp bức phụ thân ta câm nín. Ha ha, vô phương. Thánh Thiên Sứ cười cười ngăn cản Athena, nói, gã Long Khiếu Thiên này tính tình rất ngay thẳng, bản thân ta luôn ưa thích người như vậy. Thế nhưng, sau này ngươi cũng là một thành viên của quân đoàn Thiên Sứ, xưng hô người chim như thế cũng là nói tới ngươi, tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ rồi lại nói, biết không? Nhưng mà ta không muốn gia nhập thì sao? Sau khi Athena thu hồi uy áp, phụ thân vẫn không biết sống chết quát lên. Ha ha, ngại quá, việc này không liên quan tới ngươi. Thánh Thiên Sứ cười nói. Nhưng mà tại sao? Phụ thân lớn tiếng kháng nghị. Chỉ là vì nhi tử ngươi thiếu nợ chúng ta. Thánh Thiên Sứ nghiêm nghị nói. Nhìn thấy thi thể đầy đất không? Đều là chuyện tốt hắn làm đó. Ôi trời đất ơi! Phụ thân ngay sau đó nhìn kỹ một chút, vô cùng kinh ngạc nói. Đây nhiều ít người? Vài chục vạn, hay là mấy trăm vạn? Ước chừng mấy trăm triệu. Thánh Thiên Sứ nghiến răng nghiến lợi nói. Con trai, khả năng của ngươi đủ mạnh mẽ nha. Phụ thân bội phục nói với ta. Cái này, hắc hắc, phụ thân đại nhân, nhi tử lần này sai lầm làm liên lụy đến các ngươi rồi. Bần đạo bất đắc dĩ cười khổ nói. Trước tiên các ngươi cùng nàng rời đi, sau này sẽ cứu các ngươi ra. Đi cũng không có to tát gì, chỉ có điều ta không muốn mọc cánh làm người chim mà. Phụ thân cười khổ nói. Là Thiên Sứ. Thánh Thiên Sứ tức giận cải chính. Chúng ta có chỗ nào không tốt? Uổng công ngươi là con của một đời thánh nữ, vì sao lại chán ghét chúng ta như vậy? Ai bảo đại giáo chủ của các ngươi ăn não con nít chứ? Phụ thân yếu ớt hỏi. Ngươi có ăn hay không? Ngươi. Thánh Thiên Sứ vừa nghe liền ác tâm cơ hồ muốn phun ra. Giận dữ nói. Những tên bại hoại trong giáo hội không phải là đại diện chính thức của chúng ta. Hoàn toàn không có quan hệ gì với chúng ta hết. Nhưng mà, phụ thân còn muốn nói chuyện tình giáo hoàng bao che thuộc hạ lại bị Thánh Thiên Sứ trực tiếp cắt đứt. Được rồi, quân đoàn Thiên Sứ như thế nào, chờ đến khi ngươi gia nhập tự nhiên sẽ biết. Thánh Thiên Sứ thở dốc một hơi, nói, thế nhưng nói đi nói lại, ngươi chỉ là một gã nhân loại. Trên người dĩ nhiên cũng có thánh viêm tồn tại. Đây quả thực là một kỳ tích. Ngươi không làm thiên sứ mới thật là lãng phí nhân tài. Thánh Thiên Sứ nói với ta. Nhóc con, ngươi nghe đây. Bọn họ nằm ở trong tay ta sẽ được đãi ngộ tốt nhất. Ta bảo đảm không sử dụng pháp thuật tinh thần, mà dùng thủ đoạn cảm hóa để cho bọn họ cam tâm tình nguyện gia nhập quân đoàn thiên sứ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 805, đối chiến Athena, thôi đi, để cho ta cam nguyện làm người chim, 100 năm cũng không thể. Phụ thân nói như đinh đóng cột, ta cũng thế, ông nội cũng khinh thường nói. Ha ha, Thánh Thiên Sứ cười to nói, các ngươi không hổ là người phàm, 100 năm nho nhỏ làm như là lâu lắm đó, biết ta sống bao lâu không? Suốt 150 vạn năm, thần minh có tuổi thọ vô hạn. Chúng ta có rất nhiều thời gian dư giả. Dĩ nhiên, sau này các ngươi cũng vậy. 150 vạn năm. Phụ thân trực tiếp ngây người, quay đầu hỏi mẫu thân, trời ạ, đây là bao lâu vậy? Thật lâu, thật lâu, thật lâu, lâu lắm. Mẫu thân cười khổ nói, Thánh Thiên Sứ không có để ý tới cha mẹ của ta. Ngược lại nói với ta, ngươi nhìn đi, ta đối xử với bọn họ tốt cỡ nào. Cơ hội thành thần không phải tùy tiện ai cũng có thể nhận được, có phải hay không? Chung quy ta vẫn có cảm giác ngươi là chồn đang chúc Tết cho gà. Bần đạo cười khổ nói, rõ ràng không thể nào yên lòng. Hừ, thứ đồ không biết phân biệt tốt xấu. Thánh Thiên Sứ nhất thời cười lạnh nói, Athena, giáo huấn hắn cho ta. Dạ, Athena đáp ứng một tiếng. Đưa tay lên từ trong hư không lấy ra một thanh trường thương vàng kim. Cây thương này tỏa ánh sáng chói mắt, tạo hình tao nhã rất đặc biệt, lại không đánh mất vẻ uy vũ. Hơn nữa nó còn phát ra một loại khí thế vương giả cường đại, hiển nhiên là một thần khí mạnh mẽ. Thương là thương tốt, người lại càng lợi hại. Khi cây bảo thương xuất hiện, trên người Athena đột nhiên tản mát ra một đoàn kim quang. Sau đó một bộ khải giáp lặng lẽ khoác lên trên người của nàng. Bộ khải giáp này đồng dạng lóe lên kim quang, sáng chói rực rỡ. Tạo hình của nó lại càng uy mãnh chí cực, vừa nhìn liền thấy khí thế kinh người. Sau lưng còn có một tấm áo choàng bằng tơ làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị đầy sát khí của thần chiến tranh Athena. Trong nháy mắt trang bị đầy đủ, Athena tiện tay đâm thẳng một phát vào cổ họng ta. Mũi thương chưa đến mà một cỗ hàn khí trước tiên bắn tới khiến cho tóc gáy toàn thân ta dựng thẳng lên. đáng sợ nhất chính là thương pháp. Athena đã có sự biến hóa rõ rệt, chỉ một thương đâm tới nhanh như tia chớp, từ hư không hình thành vô số thương ảnh, tạo ra một tấm lưới sắc bén gió thổi không lọt, áp xuống đầu ta. Trời đất ơi, đây rõ ràng là bảo vũ lê hoa thương đạt tới đỉnh phong mới có thể hiện ra dị trạng như thế này. Bảo vũ lê hoa thương được xưng là thương pháp nhanh đệ nhất thiên hạ, lấy một chữ mau làm chủ, chỉ có thương pháp nhanh như thiểm điện mới có khả năng từ một mũi thương tạo ra hiệu quả như mưa sa bão táp. Thương là binh khí vương có lực công kích siêu cường và vô cùng tàn nhẫn, lại phối hợp thêm thương pháp như vậy, tạo thành lực sát thương không thể nghi ngờ là cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể nói là khiến cho người ta sợ đến choáng váng. Mà cây thương Athena đang cầm chính là thần khí siêu cường, luận về trình độ sắc bén và thuộc tính đặc chủng cái nào cũng là nhất hạng. Nhìn thấy kim quang chói mắt phóng tới đã khiến cho hai mắt đau nhức vô cùng. Cái gì cũng không nhìn thấy làm sao mà chống đỡ, làm sao tránh né đây? Dùng lỗ tai nghe, đây căn bản là nói đùa. Tốc độ một thương này đã vượt qua thanh âm mấy lần, chờ khi ta nghe thấy thanh âm, sợ rằng đã sớm bị đâm thành tổ ong rồi. Bần đạo vô cùng buồn bực một chuyện, bộ thương pháp này chính là tự tay ta dạy cho nàng. Hiện tại ta đây không phải là tự làm tự chịu sao? Nói thì chậm nhưng thế công thì rất mau, Athena đâm một thương trong trước mắt đã tới trước mặt ta. Mà bần đạo không kịp nói lời nào, lập tức giải trừ pháp thuật nhất khí hóa tam thanh, trực tiếp hợp nhất phân thân về lại. Đồng thời, bởi vì vong ưu bên cạnh ta ở trong phạm vi Athena công kích, cho nên nàng cũng vội vã dùng pháp thuật tâm tâm tương ấn di động ra sau lưng ta. Lúc này ta đã biết Thánh Thiên Sứ yêu cầu không được giết ta, tự nhiên không trốn trốn tránh tránh nữa. Dĩ nhiên, vì phòng ngừa vạn nhất ta vẫn chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Sau khi thu hồi phân thân, ta lập tức tách ra, một phân thân cầm Hạo Thiên Thần Kiếm tiếp tục ẩn dưới mặt đất, một phân thân lập tức từ trong lòng đất xông lên, trú thân bên trong Chu Tiên Kiếm trận. Sau đó, bần đạo khống chế một nhóm Chu Tiên Kiếm tạm thời bay ra ngăn cản. Ta không phát ra kiếm khí lăng lệ, mà chỉ bảo vệ toàn thân rồi đứng nhìn Athena. Hiển nhiên ta muốn tạo ra hoàn cảnh dễ dàng nói chuyện với nàng. Này, Athena, ngươi thật sự quên mất ta rồi sao? Ta là phu quân ngươi mà. Bần đạo lo lắng hô to. Phì, Athena nhất thời giận dữ, gầm hét lên. Ngươi là cái tên trắng lùn quái dị, lại dám chiếm tiện nghi của ta, muốn chết. Vừa nói dứt lời nàng trực tiếp xông tới, không thèm quan tâm gần 10 vạn Chu Tiên Kiếm ở bên cạnh ta. Ta, lùn, còn là người quái dị nữa. Bần đạo nhất thời giờ khóc giờ cười. Phải biết rằng khi ta chuyển thế bởi vì có huyết thống tinh linh nên bộ dạng không hề khó nhìn, phải nói là vô cùng anh tuấn mới đúng. Mặc dù so sánh với tên mặt trắng cực phẩm A Nhị Bá Đặc còn không bằng, nhưng mà không thể nào giống người quái dị nha. Huống chi, bậc cha chú họ hàng nội ngoại đều có dáng người khôi ngô vững chắc, giống như phụ thân ta thân cao 2 thước 4. Bần đạo mặc dù mang huyết thống mẫu thân hơi nhiều, dù sao cũng cao hơn 9 thước cơ mà. Tại sao lại bị so sánh với tên lùn được chứ? Athena là người khôn khéo, không thể nào thường thức cơ bản như vậy cũng không biết. Rõ ràng là nói chật lất rồi, chẳng lẽ nguyên nhân là do nàng bị phong ấn trí nhớ hay sao? Khi mà bần đạo còn đang nghi ngờ, Athena đã đằng đằng sát khí xông vào trong Chu Tiên Kiếm trận. Ta hôn mê luôn, ta vốn tưởng rằng Athena chỉ bị phong ấn trí nhớ, vì sao bây giờ nhìn lại tựa hồ ngay cả trí thông minh cũng bị ảnh hưởng rồi? Chu Tiên Kiếm trận là nơi ngươi có thể tùy ý xông vào hay sao? Mặc dù ta rất đau lòng thay cho Athena, nhưng mà vào thời điểm nguy hiểm ta chỉ có thể bảo vệ tính mạng trước đã. Nghĩ tới đây, bần đạo lập tức phát động Chu Tiên Kiếm trận hoàn toàn vây khốn Athena. Dĩ nhiên là ta không dám phát động uy lực mạnh nhất, sợ lỡ tay đả thương nàng. Song Athena biểu hiện dị thường kinh người, vừa phát hiện bị vây khốn, nàng lâm nguy không kinh hãi, đầu tiên là tế gia trí tuệ thuẫn trợ giúp nàng ngăn cản một phần công kích. sau đó dùng tấm chắn che chở, chia ra ba phân thân, lưng tựa lưng kết thành tam tài trận pháp cùng đứng trên trí tuệ thuẫn. Làm như vậy nàng không cần phải lo lắng công kích ở dưới chân, vì phương hướng này khó lòng phòng thủ nhất. Loại bỏ được gánh nặng này, nàng chỉ cần tiến hành phòng thủ công kích bốn phía và trên đầu là tốt rồi. Lúc này Athena tựa như nữ thần ba đầu sáu tay, tay cầm ba kiện thần khí là thần thương, thánh kiếm và chiến tranh quyền trượng dễ dàng ngăn trở kiếm khí đột kích. Mặc dù hai phân thân của nàng không có mặc chiến giáp, nhưng mà nhờ nàng phòng thủ xuất sắc nên không có bị thương tổn gì. Thậm chí y phục cũng không có bị ảnh hưởng chút nào. Điều này hiển nhiên là cho thấy nàng chiến đấu phi thường tốt. Phải biết rằng cho dù là ta hạ thấp uy lực chu tiên kiếm trận, uy lực của nó tuyệt đối không kém. Nếu như đổi lại một gã chủ thần đỉnh cấp nào khác ở nơi này, sớm đã bị kiếm khí chém thành thịt vụn rồi. Mà Athena lại có thể dễ dàng chống đỡ như thế, thật sự khiến cho bần đạo phải bội phục thiên phú chiến đấu kinh người của nàng. Mặc dù tạm thời vây khốn nàng ở trong trận, nhưng mà ta nhất thời nghĩ không ra nên xử trí nàng như thế nào. Vốn là ta là tính toán xích lại gần len lén nói chuyện với nàng, nhưng mà suy nghĩ đến trên tay Athena đang cầm thần khí kinh khủng, đó là cái thời gian xa lậu, đồng hồ cát thời gian. Ta thật sự không dám tiếp cận nàng quá gần. Lỡ may nàng muốn giết ta, chỉ cần ta vừa ló đầu ra khẳng định bị nàng dùng đồng hồ cát thời gian cố định ở tại chỗ. Sau đó căn bản không cần phải hỏi nữa, nàng khẳng định trực tiếp thọc ta thành tổ ong vò vẽ ngay lập tức. Ta đây chẳng phải là chết oan hay sao? Nếu không thể liên hệ với Athena, ta đây đành phải hô lớn với Thánh Thiên Sứ. Thánh Thiên Sứ bệ hạ, trước tiên chúng ta không phải nên nói chính sự mới quan trọng hơn sao? Thời gian của ngài quý giá hơn chúng ta, đừng lãng phí làm gì nữa. Thánh Thiên Sứ hừ lạnh một tiếng, không cam lòng nói, coi như bản lãnh tiểu tử ngươi khá lớn, Athena trở lại đi. Hiển nhiên, nhìn thấy không có thể giáo huấn được ta làm cho nàng rất là khó chịu. Bần đạo cũng mặc kệ nàng suy nghĩ thứ gì trong lòng, nếu nàng đã hạ lệnh, ta vội vàng ngừng vận hành chu tiên kiếm trận để cho Athena ở bên trong đi ra ngoài. Chẳng qua là Athena hiển nhiên không có ý tứ tỉnh ngộ, nàng sửa sang một chút mái tóc vàng tán loạn, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn ta nói, sau này đừng có để cho ta thấy mặt ngươi, nếu không vừa thấy ta liền đánh. Nói xong nàng thở phì phò trở lại bên người Thánh Thiên Sứ. Có phải đang cảm thấy rất là buồn bực hay không? Thánh Thiên Sứ đắc ý nói với ta. Đúng là cực kỳ buồn bực. Bần đạo căm tức nói, mặc dù nói như vậy sẽ làm cho nàng ta vui vẻ, nhưng mà ta vẫn cứ nói, chính là vì tạm thời thỏa mãn lòng hư vinh của nàng, ai bảo ta bây giờ hoàn toàn rơi xuống hạ phong đây. Có câu là hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, sau này trở về rồi tính tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 806, thương nghị đối sách, ha ha. Thánh Thiên Sứ quả nhiên hưng phấn ngửa mặt lên trời cười lớn, cười đủ rồi nàng lại đột nhiên lạnh mặt, nhìn ta nói, đây chỉ là bắt đầu, ngươi sau này sẽ phải buồn bực rất nhiều nữa. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bần đạo bất đắc dĩ nói, ý nghĩ của ta rất đơn giản. Thánh Thiên Sứ cười mị mị nói, ngươi đã làm ta bị tổn thất lớn như thế, như vậy ngươi nhất định phải hoàn toàn bồi đắp lại cho ta đầy đủ. Đây là điều kiện tiên quyết để ta không giết ngươi, xem như ngươi là một tên phế vật để ta lợi dụng đi. Không phải chứ? Bần đạo cười khổ nói, lần này tổn thất dường như hơi lớn, ngươi có bán toàn thân ta cũng bồi không nổi mà. Không sao, ta rất là đại độ, biết ngươi bồi bổ không nổi, cho nên đặc biệt chấp thuận cho ngươi trả tiền theo kỳ. Dĩ nhiên, lợi tức sẽ nâng cao lên một ít. Đây là chuyện bất khả kháng, đúng không? Ai bảo nhà ngươi thiếu nợ ta đây? Hắc hắc! Thánh Thiên Sứ đắc ý nói. Ai, cụ thể làm sao để bồi đắp đây? Bần đạo khó hiểu hỏi. Đương nhiên là làm việc cho ta. Thánh Thiên Sứ nói. Nhưng mà ta có thể làm gì cho ngươi chứ? Bần đạo yếu ớt hỏi. Đồng thời ở trong lòng ta âm thầm cầu khẩn. ngàn vạn lần đừng bắt ta làm trai bao nha. Nếu không ta sẽ liều mạng với ngươi đó. Ta sẽ bố trí nhiệm vụ cho ngươi hàng ngày gắn kèm quy định hoàn thành. Qua kỳ hạn sẽ phải gánh chịu hình phạt. Ngươi nếu dám hành động tiêu cực hoặc lãng phí thời gian ta sẽ phạt cha mẹ và ông bà của ngươi. Hiểu chưa? Thánh Thiên Sứ lạnh lùng nói. Cái đó và bắt cóc tống tiền có gì khác nhau? Bần đạo căm tức nói. Không thua kém bao nhiêu, thế nhưng ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi dụng tâm làm tốt hoàn toàn có thể ở trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù bởi vì tình huống đặc thù nào đó mà ngươi không thể hoàn thành, ta sẽ xử lý tùy theo chi tiết cụ thể. Ta có thể cam đoan tuyệt đối sẽ không cố ý gây khó khăn cho ngươi. Thánh Thiên Sứ cười nói. Ngươi có lòng tốt như vậy? Bần đạo nghi ngờ nói. Ta tỏ vẻ hoài nghi nhân phẩm của các hạ đó. Ha ha! Thánh Thiên Sứ lần này không có tức giận, cười nói. Không phải là ta hảo tâm, thật sự là giá trị của ngươi quá lớn. Ta vất vả nhận được một tên lao công miễn phí như vậy, tự nhiên phải cấp ưu đãi một chút. Ta có giá trị gì? Bần đạo tò mò hỏi. Sau này ngươi sẽ biết. Thánh Thiên Sứ nói. Ta đây làm khổ sai cho ngươi bao nhiêu năm? Bần đạo hỏi. Theo như ta tính toán, ngươi bây giờ có thực lực chủ thần cấp 1 đã sở hữu thuộc tính đặc thù rất cường hãn. Trước mắt xem như ở trình độ chủ thần đỉnh cấp đi. 1000 năm mới có thể xuất hiện một vị chủ thần cấp 1, 1000 năm mới cho ra đời một vị chủ thần đỉnh cấp. Mà ta lần này tổn thất 100 tên chủ thần cấp 1, tính đại khái là 10 vạn năm. Chủ thần đỉnh cấp chết mất 45 người, tính ra là 45 vạn năm. Thánh Thiên Sứ nói, cách khác, ngươi chỉ cần làm nô lệ cho ta chừng 55 vạn năm là được rồi. 55 vạn năm. Bần đạo nhất thời giận dữ nói, ngươi đang nói đùa sao? Bớt nói nhảm đi, ngươi không có tư cách lựa chọn. Thánh Thiên Sứ khinh thường nói, thử nghĩ tới hậu quả khi ngươi cự tuyệt đi. Vừa nói nàng không có hảo ý nhìn sang đám người Athena, cha mẹ, ông bà của ta. Ý uy hiếp đã quá rõ ràng rồi. Vong Ưu kéo tay áo của ta, nhẹ giọng nói. Lưu lại rừng xanh còn không sợ không có củi đốt mà. Trước tiên tạm thời thỏa hiệp, ngày sau sẽ có cơ hội lật bàn. Bần đạo suy nghĩ một hồi. Bây giờ tình thế bức người ta không thể không đáp ứng được. Chỉ đành phải gật đầu nói. Được rồi. Ta đồng ý. Ha ha, vậy là được rồi. Thật ra ngươi đã chiếm tiện nghi nhiều lắm đó. Những thuộc hạ khác tổn thất ta còn chưa có tính trên người của ngươi mà. Thánh Thiên Sứ cười đắc ý nói. Được rồi, bây giờ ta bố trí cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Ngươi cẩn thận nghe đây. Hừ. Bần đạo buồn bực hừ lạnh một tiếng. Ha ha. Thánh Thiên Sứ cũng không cần để ý. Trực tiếp cười nói. Ta muốn ngươi tìm cho ta một mầm móng linh hồn thần thụ. Quy định trong vòng 10 năm, nếu như quá kỳ hạn, cứ hệ chậm 1 năm phạt ngươi làm nô lệ nhiều thêm 10 năm. Trời đất ơi, ngay cả linh hồn thần thụ là cái loại gì ta cũng không biết. Vị diện nhiều như vậy ta đi đâu tìm cho ngươi đây? Bần đạo căm tức nói, ngươi đây không phải là chơi xỏ ta sao? Ta biết ở đâu? Thánh Thiên Sứ cười nói, cầm lấy. Cái này là tọa tiêu vị diện có linh hồn thần thụ, cùng với một ít tình huống căn bản nơi đó. Xét thấy thái độ của ngươi không đủ tôn trọng, bây giờ ta cần phải có 2 cái mầm móng. Vừa nói xong nàng tiện tay ném cho ta một khối thủy tinh. Trời đất! Bần đạo tiện tay nhận lấy khối thủy tinh, đồng thời ở trong lòng mắng to, khốn kiếp. Nói sai một câu như vậy liền tăng gấp đôi nhiệm vụ, thật không phải thứ gì tốt mà. Thế nhưng lời này ta không dám nói ra, không chừng nàng gia tăng thêm vài cấp nữa chắc ta toi mạng luôn quá. Được rồi, ta phải đi, cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, nếu như trong vòng 1 năm ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ coi như ngươi đã làm 10 năm cho ta. Hơn nữa còn có phần thưởng dành riêng cho ngươi, nhất là thân nhân của ngươi, bọn họ sẽ được ta đặc biệt tài bồi. Nói cách khác, tốc độ bọn họ thành thần sẽ gắn liền với hiệu suất công việc của ngươi. Dĩ nhiên, phần thưởng phong phú, trừng phạt cũng nhiều. Không tin ngươi cứ thử một chút, chỉ cần ngươi dám ra vẻ này nọ, ta tự nhiên có biện pháp hành hạ bọn họ. Thánh Thiên Sứ tàn bạo nói. Sau đó nàng nhoẻn miệng cười. Cho nên, nếu như ngươi muốn sớm thoát khỏi lòng bàn tay của ta, biện pháp tốt nhất chính là làm việc thật tốt. Hiểu chưa? Ha ha. Nói xong nàng vừa cười lớn vừa mang theo Hòa Lạp, Athena rời khỏi nơi này. Thánh Thiên Sứ kinh khủng cuối cùng đã đi. Mấy người chúng ta không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sau đó ngồi chung một chỗ lau mồ hôi lạnh. Thái Thản Thần Hoàng cười khổ nói. Bị nàng xuất hiện chơi một đòn. Chúng ta lần này xem như thắng hay thua. Dĩ nhiên thắng. Thái Thản Thần Hậu khẳng định nói. Chúng ta đã giết chết vài trăm triệu đại quân thiên sứ. Cộng thêm hai gã tổng chỉ huy đó. Ta nghĩ là thua. Đại Địa Mẫu Thần cười khổ nói. Chúng ta đặt mục tiêu giết chết 7 tên tổng chỉ huy. Nhưng mà bây giờ chạy thoát tới 5 tên. Quân đoàn thiên sứ có bọn họ tồn tại. Thực lực có thể khôi phục trong thời gian ngắn hạn. Si hiến quả lần này cũng có. Nhưng mà không nhiều. Ngược lại chúng ta bị tổn thất thảm trọng. Chúng ta tổn thất thảm trọng cái gì chứ? Thái Thản Thần Hậu khó hiểu hỏi. Đương nhiên là Athena và Sivu. Thái Thản Thần Hoàng lập tức giải thích. Bọn họ là nội gián và đồng minh tối trọng yếu của chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta hoàn toàn không biết được tin tức nội bộ của quân đoàn thiên sứ. Hơn nữa đại quân cửu ngục từ quân đội bạn trở thành quân địch. Ai già, đám quái vật bên trong cửu ngục thật sự không dễ trêu chọc đâu. Thất bại thảm hại. Bần đạo cũng buồn rầu nói. Chúng ta lần này thất bại thảm hại rồi. May là chúng ta xuất hiện cứu tinh, một vị thần minh không biết tên ngăn trở thánh thiên sứ trả thù chúng ta. Nếu không, ngày hôm nay chúng ta chết chắc rồi. Vong Ưu cũng buồn bực nói. Các ngươi nói, vị thần minh có thể ngăn cản thánh thiên sứ là ai đây? Đại Địa Mẫu Thần tò mò hỏi. Hẳn là một vị đại thần thượng cổ, chỉ có bọn họ mới có tư cách làm cho thánh thiên sứ cố kỵ. Vong Ưu suy đoán. Ta chỉ biết không phải là sư tổ, nếu không sư thúc Sivu chắc chắn sẽ không bị bắt nhốt, mà ta cũng không cần làm nô lệ cho thánh thiên sứ 55 vạn năm. Bần đạo nghĩ tới chuyện này không nhịn được nộ khí trùng thiên. Vị đại thần thượng cổ kia là nữ oa hay là bản cổ, có lẽ là một trong hai người đó nhỉ? Vong Ưu đoán nói. Chưa chắc. Bần đạo phản đối, mặc dù chúng ta không rõ ràng số lượng cụ thể đại thần thượng cổ, nhưng mà không chỉ có nhiêu đó đâu. Đúng rồi, thần hoàng bệ hạ. Bên trên các ngươi còn có đại thần nào không? Bần đạo bắt đầu hỏi thăm Thái Thản Thần Hoàng. Có, vợ chồng chúng ta là do tính mạng thiểm điện thần sáng tạo. Hắn là phụ thần của chúng ta. Chúng ta đã tồn tại gần 100 vạn năm. Ta nghĩ, lấy lịch sử tồn tại của hắn, thực lực chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Tuyệt đối có tư cách liệt vào hàng ngũ đại thần thượng cổ. Thái Thản Thần Hoàng khẳng định. Hắn ở đâu? Bần đạo tò mò hỏi. Không biết, vài chục vạn năm trước hắn cáo biệt chúng ta lữ hành ở bên ngoài rồi. Từ đó về sau không có trở lại lần nào. Thái Thản Thần Hoàng cười khổ nói. Vì sao nhóm đại thần thượng cổ thường thích đi dạo chung quanh vậy nhỉ? Phụ thần của chúng ta là như thế. Sư tổ của ngươi cũng như thế. Sợ rằng nữ oa, bản cổ cũng vậy hà? Nếu không, vì sao vài chục vạn năm cũng không thấy một người nào xuất hiện? Đáng tiếc chính là hai người thần thánh thiên sứ lại không có tham gia vào đoàn lữ hành đại thần thượng cổ. Bần đạo buồn bực nói, ngươi nói bọn họ không phải là ăn no dỗi việc. Chúng ta ở cấp bậc này chiến đấu với nhau, bọn họ tự nhiên chen tay vào. Đây không phải là một đám hài tử đánh nhau. Đột nhiên phụ huynh chạy tới bảo hộ con cháu hay sao? Ha ha! Vong Ưu cười nói. Gia trưởng nếu không ra chẳng lẽ trơ mắt nhìn con của mình bị chúng ta đánh chết? Chiến tranh vốn không có công bình tuyệt đối. Mượn lần này để nói. Chúng ta giết phe bọn họ nhiều người như vậy. Nhưng mà bởi vì một người không biết tên xuất thủ tham dự, Thánh Thiên Sứ cũng phải nhân nhượng đó sao? Này, ta đã trở thành nô lệ 55 vạn năm đó nha. Cái này gọi là nhân nhượng. Bần đạo cười khổ nói. Ngươi đã biết rõ chân tướng chưa? Vong Ưu cười nói. Lấy thực lực thánh thiên sứ. Nếu như nàng muốn bắt sống ngươi. sau đó xóa đi ý thức. Biến ngươi thành khôi lỗi cho nàng sử dụng là chuyện rất dễ dàng. Nô lệ như vậy không chỉ biết nghe lời, hơn nữa còn là vĩnh cửu. Còn hiện tại ngươi mới bị có nhiêu đó đã la làng. Thậm chí ngay cả thủ đoạn bắt cóc tống tiền cũng dùng đến rồi. Ngươi cho rằng lấy thân phận của nàng rất thích làm chuyện như vậy hả? Nói cũng đúng. Bần đạo thử nghĩ một hồi thấy cũng có đạo lý, đành phải cười khổ thừa nhận. Lần này thánh thiên sứ hành động đúng là nhượng bộ lắm rồi. Đúng rồi, mẫu thần, bề trên của ngươi còn có ai? Bần đạo tiếp tục hỏi thăm. Không có, chúng ta là thần minh tự mình tiến hóa. Không có bất kỳ thần minh nào trợ giúp. Cho nên chúng ta tu hành thời gian dài nhưng thực lực tiến bộ rất là chậm chạp. Đại địa mẫu thần chua xót nói. Bây giờ suy nghĩ một chút. Quân đoàn thiên sứ đối phó đạo môn hoặc là thái thản thần tộc lúc nào cũng lưu lại một tay. Không có dốc hết toàn lực. Hiển nhiên không muốn đắc tội đại thần thượng cổ ở sau lưng các ngươi. Chỉ có đối phó với chúng ta thì xuất thủ không hề dung tình. Tỉ như lần này. Một hơi đưa ra 7 gã tổng chỉ huy, rõ ràng muốn chém tận giết tuyệt ta mà. Ai bảo chúng ta không có chỗ dựa chứ? Chỗ dựa của chúng ta cũng sẽ bảo vệ cho ngươi. Bần đạo lập tức nghiêm nghị nói, bất luận bất cứ lúc nào, ta cũng không để một mình ngươi đối mặt người chim. Chúng ta cũng vậy. Thái thản thần hoàng cũng tỏ thái độ. Lúc này ba nhóm chúng ta sớm đã kết hợp thành một tập thể quan hệ mật thiết. Một bên tổn hại thì cùng tổn hại, một bên quang vinh thì cả đám hưởng quang vinh. Điểm này ta và Thái Thản Thần Hoàng nhìn thấy rõ ràng, cho nên chúng ta không hẹn mà cùng bảo đảm với Đại Địa Mẫu Thần, làm cho nàng cảm nhận được thành ý của chúng ta. Cảm ơn các ngươi, Đại Địa Mẫu Thần rất là cảm kích. Không cần khách khí, chúng ta bây giờ phải liên hiệp thành một chỉnh thể vững chắc, nếu không sẽ bị người chim tiêu diệt từng bộ phận. Bần đạo nghiêm nghị nói, không sai, chính là như thế, chúng ta đã là người một nhà, khách khí thì đừng nhiều lời làm gì. Thái Thản Thần Hoàng cười nói, tốt hơn là nghiên cứu xem sau này chúng ta nên làm thế nào đây. Còn có thể làm cái gì, đàng hoàng dừng tay lại chứ sao. Bần đạo bất đắc dĩ nói, tạm thời không cần làm ra bất kỳ cử động nào kích thích người chim. Trước tiên củng cố địa bàn của mình quan trọng hơn. Cũng tốt, tình hình mấy vị diện mới chiếm cứ còn rất tệ hại. Phương diện dân sinh và xây dựng quá kém. Chúng ta thừa cơ hội này nghỉ ngơi lấy lại sức. Thái Thản Thần Hoàng gật đầu nói. Thế nhưng, lời nói của đám người chim chưa chắc có thể tin tưởng hoàn toàn. Cho nên chúng ta vừa phòng ngự, đồng thời gia tăng lực lượng quân sự, không thể hoang phế được. Đại Địa Mẫu Thần bổ sung. Không sai, nhất định phải dốc toàn lực gia tăng lực lượng quân sự mới đúng. Thái Thản Thần Hoàng gật đầu nói, ta có một ý nghĩ muốn thương lượng cùng các ngươi. Có lẽ có điểm quá đáng, các ngươi không nên phiền lòng ta đó. Ha ha, giữa chúng ta làm gì cần phải xa lạ như vậy, chuyện gì cứ nói đi. Đại Địa Mẫu Thần cười nói, không sai, ta cũng rất muốn nghe cao kiến của bệ hạ đó. Bần đạo tỏ thái độ ủng hộ. Ta nghĩ Thái Thản tộc có kỹ thuật luyện kim, Đại Địa Mẫu Thần tinh thông thần phù thuật, cùng với trận pháp đạo môn, tất cả nên kết hợp lại mọi người cùng hưởng, sở trường bù vào sở đoàn, sáng tạo một loại kỹ thuật mới, sau đó kiến tạo một chủng loại binh đoàn hoàn toàn mới cường đại hơn, nhằm ứng phó nguy cơ sau này. Thái Thản Thần Hoàng nhíu mày nói, ta biết việc này rất khó khăn. Dù sao những thứ này là truyền thừa của các tộc, nhưng mà tình huống trước mắt thật sự cấp bách. Thánh thiên sứ cường thế xuất hiện đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Hơn nữa chúng ta mất đi gián điệp nội bộ trong quân đoàn thiên sứ, hoàn toàn không biết được bọn họ tính toán gì hết. Một khi nữ nhân điên kia đột nhiên thần kinh nhạy cảm, xuất lĩnh quân đoàn thiên sứ tấn công tới đây, với thực lực hiện tại của chúng ta không thể nào ngăn cản nổi. Thái Thản Thần Hoàng đề nghị là luận điệu cũ nói lại. Trước kia hắn từng chỉ thị Lam Tạp truyền tới ta tin tức tương tự, nhưng mà ta không có để ý. Bởi vì luyện kim thuật của Thái Thản tộc không mạnh hơn chúng ta quá nhiều, dù sao ta thu được linh hồn gia cấp đức nhận được kỹ thuật luyện kim của thiên sứ tộc. Thậm chí Vong Ưu còn có thần phù thuật của Đại Địa Mẫu Thần, nhiêu đó đã đủ dùng rồi, không cần thiết phải mang trận pháp ra trao đổi làm gì. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, ưu thế thiên sứ tộc quá mạnh mẽ, chúng ta phải cố gắng đẩy mạnh tiềm lực. Lúc này mà còn che giấu bí mật chính là muốn chết rồi. Mà thái thản tộc luyện kim thuật đúng là có nhiều điểm hấp dẫn ta. Tỷ như cách bọn họ chế tạo thần quái, chúng nó chính là cao thủ có thực lực chủ thần cấp 1 đó. Nếu như ta có thể chế tạo chủ thần cấp 1 số lượng lớn, vậy thì quá thoải mái đi. Đúng vậy. Bần đạo suy nghĩ cẩn thận điểm này lập tức gật đầu đồng ý, nói, thánh thiên sứ y như một thanh lợi kiếm treo ở trên cổ chúng ta, không biết ngày nào sẽ rơi xuống chém đầu chúng ta nữa. Mà vị đại thần thượng cổ ngăn trở kia chỉ là tin tức do chính nàng nói ra, cũng không ai biết thiệt giả. Có lẽ nàng chỉ muốn lợi dụng ta lấy được mầm móng linh hồn thần thụ mà thôi. Một khi mầm móng thần thụ tới tay, nói không chừng nàng lập tức tiêu diệt ta. Đối mặt cái loại nguy cơ tùy thời có thể diệt môn này, chúng ta không thể không đề phòng. Vậy là các ngươi đồng ý? Thái thản thần hoàng vui mừng hỏi. Ta không sao cả, dù sao thần phù thuật của ta đã cấp cho Tam Phong, cho thêm các ngươi một phần cũng không thành vấn đề. Đại địa mẫu thần cười nói. Ai? Bần đạo cười khổ nói. Cá nhân ta hoàn toàn đồng ý, nhưng mà trận pháp cao đẳng là tuyệt kỹ bất truyền của sư môn, ta không có quyền truyền thụ cho người khác. Thế nhưng, ta có thể đáp ứng các ngươi, ta sẽ lập tức trở về bẩm báo chuyện này với ân sư. Ân sư là người tương đối sáng suốt, ta nghĩ ta sẽ thuyết phục được lão nhân gia đồng ý. Vậy thì tốt quá. Thái thản thần hoàng thở phào nhẹ nhõm, nói, việc này không nên chậm trễ. Ngươi mau hồi sơn bẩm báo cho sư phụ của ngươi, ta cùng đại địa mẫu thần trước tiên tiến hành trao đổi kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu bước đầu hai loại kỹ thuật. Được rồi. Bần đạo suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra một quyển sách đưa cho thái thản thần hoàng, cười nói, đây là quyển trận pháp tổng yếu, chính là trụ cột trận pháp của đạo môn chúng ta. Không chỉ có đạo môn, mà Phật môn hay tán tiên cũng có thể dễ dàng học được, không phải là cơ mật gì cả. Coi như là một chút tâm ý của ta tặng cho các ngươi đi. Ồ, vậy thì đa tạ rồi. Thái thản thần hoàng hai mắt sáng lên vội vàng nhận lấy. Sau đó cười hỏi, bên trong có ghi lại trận pháp lợi hại gì không? Đều là trụ cột, dĩ nhiên không thể nào lợi hại, uy lực cũng có hạn. Bần đạo cười khổ nói, nhiều nhất chỉ có thể gia tăng một hai phần tổng chiến lực mà thôi. Vậy cũng không ít. Thái thản thần hoàng cười nói, nếu như có 10 vạn đại quân tập luyện thứ này không phải đã tăng thêm 1 vạn quân đội hay sao? Ha ha, đúng là thế, nhưng mà các ngươi đừng có xem thường nó, những thứ này đều là trụ cột của trận pháp cao cấp, tất cả trận pháp cao đẳng đều từ chúng nó diễn biến ra tới đó. Bần đạo cười nói, à, thái thản thần hoàng lập tức vui mừng hỏi, có phải từ nó có thể nghiên cứu ra chu tiên kiếm trận không? Ha ha. Bần đạo cười to nói, thì ra ngươi là ngắm chủ ý vào chu tiên kiếm trận của chúng ta hả? Hắc hắc, thái thản thần hoàng ngại ngùng nói, trên căn bản, bất luận ai nhìn thấy uy lực của chu tiên kiếm trận cũng sẽ đánh chủ ý lên nó thôi. Ha ha, bần đạo cười nói, ta có thể nói cho ngươi biết, chu tiên kiếm trận chính là từ những cơ sở trận pháp này diễn biến ra. Nhưng mà nếu như ngươi muốn dựa vào một ít trụ cột này để nghiên cứu, sợ rằng sẽ rất khó khăn. Nói ít cũng phải mất thời gian trăm vạn năm mới được. Đến lúc đó chúng ta đã gia tăng uy lực chu tiên kiếm trận không biết bao nhiêu lần rồi. Khó như vậy sao? Thái thản thần hoàng cười khổ nói. Dĩ nhiên, nếu không thì số người trên thần giới hiểu biết trận pháp nhiều vô số kể. Chẳng phải là ai cũng biết sử dụng chu tiên kiếm trận hay sao? Bần đạo cười nói, xem ra đợi đến khi chúng ta nghiên cứu ra chắc không còn tác dụng gì nhiều rồi. Ngươi nhanh chân trở về xin chỉ thị sư phụ đi, tốt nhất là có thể truyền thụ cho chúng ta phương pháp sử dụng chu tiên kiếm trận. Chúng ta nguyện ý biếu tặng lại phương pháp chế tạo thần quái. Kỹ thuật chế tạo chủ thần cấp 1 đã là cấp bậc cao nhất mà chúng ta đang sở hữu rồi. Thái thản thần hoàng nghiêm nghị nói, chu tiên kiếm trận cũng là kiếm trận mạnh nhất đạo môn ta. Không, nó được xưng trận pháp có lực sát thương mạnh nhất thần giới.